Hát đi đế quốc 1945. Tác giả: Tạc Dạ Đại Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 9, chương 9. Thương là nam nhân yêu nhất. Tìm nhà quán cơm nhỏ. Muốn Hamburg cà phê. Son vừa ăn vừa nói. Hiện tại có thể nghỉ ngơi tiếp. Bình thường buổi chiều 3-4 giờ đúng. Quán ba hộp đêm doanh nghiệp. Chúng ta liền đi vòng vòng. Phụ trách an toàn của bọn họ. Nói trắng ra chính là xem bãi. Nếu như có người quấy rối, liền ra tay đem những người chết tiệt sâu rượu đuổi ra ngoài. Bình thường rất dễ giải quyết. Chúng ta chủ yếu quan tâm có thể tới quấy rối hắn bang phái phần tử. Có điều tình huống đó rất ít. Mỗi cái bang phái đều có địa bàn của chính mình. Hắn bang phái người bình thường sẽ không dẫm lên đến. Buổi tối lại lần lượt từng cái lượn một vòng, hỏi một chút rượu phẩm tiêu thụ tình huống. Bắt được ngày thứ hai tờ khai. Bình thường Hừng Đông một lượng nghiệm thu công. Son giọng nói nhẹ nhàng nói rằng. Theo Tom, thực bọn họ kiếm lời chính là cái khổ cực tiền. Có điều xã hội này, có ai không khổ cực? Cái kia thu món nợ đây. Tom hỏi, chúng ta cố định khoản chỉ có một cái. Chính là tìm người Tây Ban Nha muốn cacao phấn chia làm. Nha, trước là Cúc, đã bị ngươi đánh chết. Đón lấy không biết là ai. Son nói nhìn Tom, còn có chính là giúp sòng bạc, cho vay công ty thu món nợ. Những người là đi công ty nhận nhiệm vụ, chính mình tìm hoạt, ta cảm thấy đến chờ ngươi quen thuộc trong tay nghiệp vụ đang làm cái kia không muộn. Tom có chút, rõ ràng, giúp sòng bạc, cho vay công ty thu món nợ thực chính là kiếm lời bổng lộc. Chính mình nhận kiếm tiền, có thể làm nhưng không làm. Tom nghĩ đến một chuyện, cắn khẩu Hamburg đối với Son hỏi, có mua súng phương pháp sao? Ta nghĩ mua mấy cái thương dùng. Hỗn xã hội đen, lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Làm sao có thể không có thương phòng thân? Trước bưu thương, Tom giết người sau ném đến Los Angeles trong sông. Hắn cần chuẩn bị cho chính mình một ít tiện tay ra hỏa. Mua súng, không thành vấn đề. Cơm nước xong ta dẫn ngươi đi tìm lão Mai. Son nói, ăn cơm xong, ba người lái xe tới đến ngoại ô một nhà cửa hàng súng ống. Cửa hàng súng ống quy mô không nhỏ. Lúc xuống xe Son nói, lão Mai cũng là chúng ta bang phái người. Bán chính quy con đường súng ống, cũng bán hắc thương. Bang phái người cơ bản đều ở hắn nơi này nắm hàng. Nói đẩy cửa ra ba người đi vào. Lão Mai, có khách tới cửa. Son quay về trên ghế nằm một ông lão hô. Lão Mai tóc hoa râm, giữ lại râu ria rậm rạp. Mở mắt ra từ trên ghế nằm lên, nhìn một chút Son, quay đầu nhìn về phía Tom, hỏi, đây là người nào? John Hardy, là Bill huynh đệ, hiện tại Bill bị thương, tạm thời do Hardy phụ trách hắn cái kia một mảnh sự tình. Son giới thiệu, lão Mai đi tới Tom trước mặt, trên dưới đánh giá vài lần, người đã từng đi lính chứ? Đúng, hải quân thủy quân lục chiến, Tom nói. Ông lão gật gù, hừm, ta có thể ở trên thân thể ngươi cảm nhận được cái kia cỗ khí chất. Ngươi nên trải qua không ít chiến đấu. Ta cũng đã làm lính, đã tham gia một trận chiến. Lúc trước vì là đế quốc áo húng mà chiến. Đáng tiếc quốc gia thất bại. Đế quốc áo húng cũng biến mất rồi. Ta sau đó chằn chọc đi đến nước Mỹ. Chấm ngoặc kép, lão Mai, John muốn mấy cái tiện tay ra hỏa. Son đánh gãy lão Mai lời nói. Lão Mai gật gù. Được rồi, đi theo ta. Nói ở mặt trước dẫn đường. Son lén lút hướng về phía Tom bĩu môi. Hạ thấp giọng đối với Tom nói. Chỉ cần có người mới đến, hắn liền sẽ lải nhải hắn những người lão hoàng lịch. Tom cười cợt. Mấy người đi tới một cánh cửa sắt lớn trước. Lão Mai từ trên người lấy ra một chuỗi lớn chìa khóa mở cửa sắt ra. Cửa sắt kéo dài. Tom con mắt chính là sáng ngời. Trong kho hàng lập mãn cái kệ. Mặt trên bày các loại vũ khí. Thương cùng xe là nam nhân yêu nhất. Hầu như không có nam nhân không yêu thương cùng ô tô. Lại như nữ hài không thể cự tuyệt búp bê Barbie cùng thú nhồi bông món đồ chơi như thế. Lão Mai đi ở phía trước giới thiệu. Những cây súng này rất nhiều là dùng qua. Có từ trên chiến trường đào thải hạ xuống. M1 thức ga lần súng trường, M1 carbine, Mauser 98 súng trường, nước Anh Enfield súng trường. Chấm ngoặc kép, nói từ trên giá cầm lấy một cái, dùng sức vỗ vỗ thân thương. Đối với Tom nói, M1941 một thức Johnson súng máy bán tự động, hải quân thủy quân lục chiến liệt trang súng ống, ngươi nên rất quen thuộc chứ. Tom đã cùng HD ý thức hoàn toàn dung hợp. Đối với cái này súng trường xác thực hết sức quen thuộc. Tiếp nhận lão Mai đưa tới thương, có một loại vô cùng tiện tay cảm giác. Răng rắc, Tom dùng sức lôi kéo chốt súng. Đát, nhẹ nhàng kéo cò súng. Cây súng này bảo dưỡng không sai. Tom vuốt súng trường nói. Lão Mai cười cợt, ta cũng không chỉ sẽ bán súng. Chọn cùng bảo dưỡng càng là ta nắm ngón bản lĩnh. Những cây súng này ta mua sắm tức thì ngàn chọn vạn tuyển. Cầm về sau lại tự mình bảo dưỡng. Bảo đảm nơi này mỗi một chiếc thương đều là trạng thái tốt nhất. Cái này ta muốn, Tom liền nói. Ngay, lão Mai cười gật đầu. $105, đưa ngươi 100 phát đạn. Cái giá này có thể không thấp, gần như là phổ thông công nhân nửa tháng tiền lương. Lão Mai, ngươi những cây súng này đều là thu lại đồ cũ. Lại nói, những cây súng này sinh sản thành vốn chỉ có mấy chục đô la Mỹ mà thôi. Ngươi bán quá đắt, Son ở bên cạnh đánh khang nói. Lão Mai bĩu môi, gà mái đẻ trứng, chỉ cần một đào cái mông thành bàn. Lẽ nào trứng gà ta bạch đưa cho ngươi? Tom bị lời của lão đầu chọc phát cười. $100, đưa 200 phát đạn đi. Ok, không thành vấn đề. Lão Mai đau mau đáp ứng. Tiếp tục đi về phía trước. Đi đến súng tiểu liên khu. Súng tiểu liên đây. Có muốn tới hay không một cái? Thompson súng tiểu liên. Tên gọi Chicago Typewriter. Còn có quân Đức MP40 súng tiểu liên. STG-44. Chấm ngoặc kép. Tom không có suy nghĩ nhiều. Muốn một cái Chicago Typewriter. Vật này quả thực chính là xã hội đen tuyệt phối. Súng lục muốn hai cái M1911. Trước bill cái kia hai cái. Giết cúc sau hóa giải ném đến trong sông. Tom quyết định cho hắn bổ sung trên. Sau đó hắn lại chọn một cái phi thường đẹp đẽ câu súng ổ xoay. Cuối cùng Tom lại nhìn thấy Winchester M1887 shotgun liên thanh. Lúc trước bị Cúc dùng cây súng này oanh, trong lòng hắn đã nghĩ sau này nhất định phải làm một cái. Bây giờ ở lão Mai nơi này nhìn thấy, Tom không do dự trực tiếp vào tay. Trong kho hàng còn có súng máy, lựu đạn thậm chí thuốc nổ chờ súng đạn. Ông lão hỏi Tom có muốn hay không? Tom lắc đầu từ chối. Chờ có yêu cầu lại nói. Lão Mai cười cợt. Được, cần muốn cái gì tới lấy. Ta cho ngươi cái giá cả ưu đãi. Trong miệng nói ưu đãi. Có thể lão gia hỏa muốn lên tiền đến một phần không thiếu. Ba thanh trường thương, ba thanh đoàn thương. Còn có đồng bộ viên đạn. Cuối cùng tính sổ. Tổng cộng bỏ ra $460. Ngày hôm qua Tom được rồi $1,800. Một hồi hay dùng đi 1/4. Có điều tiền này hoa thoải mái. Cửa hàng súng ống mặt sau thì có sân bắn. Tom cầm súng của mình đi đến sân bắn luyện tập. Đối mặt 50 mét bia. Hắn hầu như mỗi một thương trúng mục tiêu. Ném đĩa bia ngắm bị đánh cong cong vang vọng. Son cùng Ryder cũng ở bên cạnh đồng thời bắn súng. Có thể thành tích còn kém quá nhiều. Cùng Tom căn bản không có cách nào so với. John, thương pháp của ngươi thật chuẩn. Chúng ta 10 thương cũng chưa chắc trên bia một súng. Son hâm mộ nói, thương pháp đều là nắm viên đạn này đi ra. Khi ngươi đánh đủ mấy ngàn hơn vạn phát thời điểm, cũng có thể biến thành tay súng thần. Tom nói, lão Mai ở bên cạnh gật gù. Dâu nói, không sai, muốn thương pháp tốt liền muốn nhiều luyện. Nói cầm lấy súng, quay về thiết bài liên tục nổ súng. Căn bản không có nhắm vào thời gian. Mỗi nã một phát súng thiết bài liền nổ vang một tiếng. Ông lão đánh xong sau tiêu sái rời đi. Nhìn lão Mai có chút lọm khọm bóng lưng. Tom tâm nói. Này lão Mai nếu như đặt ở thế giới võ hiệp. Phòng trừng chính là tàu địa tăng cấp bậc tồn tại. Chơi đến hơn 4 giờ chiều. Bọn họ rời đi lão Mai cửa hàng súng ống. ở mấy nhà quán bar chuyển động, cuối cùng đi đến Bunny Girl hộp đêm. Giờ khắc này sắc trời đã dần tối, lục tục có tửu khách đến nhà. Thompson Rider ba người xuống xe, cửa thủ vệ nhìn thấy ba người đánh một tiếng bắt chuyện thả người. Chúng ta tìm một chỗ ngồi đi, thực có rất ít sự, Son nói. Chính đi vào trong lúc, một cái đầu đầy tóc vàng vóc người cao gầy, ăn mặc màu đỏ áo khoác diễm lệ nữ tử đi qua. Nhìn thấy Son lên tiếng chào hỏi, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Tom, một đôi mắt đẹp rất hứng thú trên dưới đánh giá hắn. Son, cái này soái ca là ai? Son mau mau giới thiệu. John Hardy, ta mới cũ lớn, hiện tại hắn phụ trách này một mảnh. John, đây là Marisa. Marisa đi về phía trước hai bước, giày cao gót dẫm sàn gỗ cộc cộc vang vọng, đi tới Tom phụ cận mới dừng lại. Nữ nhân vóc người phi thường cao, Tom bây giờ có hơn 1m8, Marisa đứng ở hắn trước mặt, dĩ nhiên ải không được bao nhiêu. Nữ nhân màu nâu con mắt nhìn Tom, cười đưa tay ra, người thật hát đi tiên sinh, có thể nhận thức một chút không? Ta vinh hạnh, Tom không có khủng nữ chứng, cười đưa tay cùng đối phương cầm, rảnh rỗi cùng uống một ly. Đương nhiên được. Marisa môi đỏ quay về Tom hơi một vểnh, lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, xoay người dẫm giày cao gót rời đi. Vòng eo nữ xem dương liễu giống như xinh đẹp. Ryder đến nửa ngày mới đưa ánh mắt từ nữ nhân trên bóng lưng thu hồi lại, tràn đầy ước ao đối với Tom nói, hắn nhưng cho tới bây giờ không cùng chúng ta từng nói như vậy nói. Bao quát Bill, ngày hôm nay nhưng đối với ngươi rất nhiệt tình. Xem ra lớn lên đẹp trai chính là được nữ nhân hoan nghênh. Son cười nói. John, Marisa là Bunny Girl nữ nhân xinh đẹp nhất. Phong tình vạn chủng, hấp dẫn rất nhiều khách mời lại đây. Lão bản cho nàng mở trích phần trăm cao nhất. Tom nghĩ đến một cái từ. Sàn đêm công chúa, hậu thế KTV bên trong liền có rất nhiều người như vậy. Ấm tràng mang bầu không khí, hấp dẫn tử khách đến đây tiêu phí. Chỉ có điều trước mắt cái này Marisa hẳn là cực phẩm nhất loại kia, ở Trung Quốc cổ đại phải gọi hoa khôi. Son tiếp tục nói, rất nhiều nam nhân theo đuổi nàng, có điều nhưng không có mấy người có thể đem nàng thu vào tay. Nàng mới vừa xem ánh mắt của ngươi, thật giống đối với ngươi thú vị. Thêm chút sức lực, không chừng sau đó liền có cơ hội bò lên trên nàng giường. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.